Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, khó thoát tai kiếp. Trần Phi Tuyết tâm tình bây giờ rất phức tạp. Nàng đối với Diệp Trần vẫn là có như vậy một chút ngăn cách. Dẫu sao, nàng và gia gia nàng rơi được hôm nay cái kết quả này. Và Diệp Trần cũng là có quan hệ, có thể hiện ở cái tình huống này. Nàng càng hy vọng Diệp Trần có thể thắng được. Trải qua như thế nhiều sự việc, nàng rất rõ ràng, Diệp Trần là một cái quân tử, ít nhất sẽ không động một ít không an phận ý tưởng và năm đầu. Nếu như Diệp Trần thắng, vậy mình ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ, có thể bình yên vô sự đi ra gia tộc Yamamoto. Có thể nếu như Diệp Trần thua, không phải những thứ này phù tang người đối thủ, vậy nàng kết quả, vậy liền có thể đoán được, hoặc là trực tiếp từ giết, tại chỗ chết đi, hoặc là cũng chỉ có cẩu hoạt vu thế. Phải đối mặt, là những người này đối với mình thống khổ hành hạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Phi Tuyết liền cảm thấy không bằng trực tiếp chết tốt. Nhưng mà, Gia Gia thoi thóp, nếu là mình cũng đã chết, làm sao còn để cho Gia Gia yên nghỉ? Rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp xử lý. Người nội tâm đều là muốn sống. Nàng bây giờ có thể làm cũng chính là ở bên trong tim cầu nguyện Diệp Trần có thể thắng. Nếu cũng muốn dạy bảo ta, vậy thì tới đi. Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nhìn vậy mấy cái gọi là phù tăng võ đạo bảng cao thủ. Vẫy vẫy tay, vậy đừng từng cái lên. Quá lãng phí thời gian, ta xem các ngươi cùng lên đi. Bớt chuyện, nghe nói như vậy, phù tăng cả đám cùng đều vô cùng tức giận. Người này quá kiêu ngạo, một chút cũng không cầm võ đạo bảng cao thủ coi ra gì. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Có rất nhiều năm trên tay không dính máu. Ngày hôm nay liền từ ngươi bắt đầu đi. Yamamoto, còn chờ cái gì? Cùng lên đi, để cho hắn vậy lãnh giáo một tí chúng ta thực lực. Phù tăng võ đạo bảng cao thủ cũng không phải ăn chay. Ohara Ichio, Matsushita Taiso cộng thêm Yamamoto Otero. Ba người cùng ra một lượt. Cơ hồ là ngay tức thì. Liền đối với Diệp Trần phát khởi tấn công. Ba người, ba phương hướng, đồng thời ra tay. Diệp Trần thậm chí liền có thể chạy trốn phương hướng cũng không có. Tới thật tốt, Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Lại nữa đứng tại chỗ. Đột nhiên đánh ra, hướng ngay phía trước Yamamoto Otero tới. Không tốt, Yamamoto Otero không nghĩ tới. Diệp Trần cái đầu tiên nhắm chính xác sẽ là mình. Hắn lấy là đối phương sẽ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xem lần trước giống vậy đây. Có thể lần này hắn hết lần này tới lần khác không có. Cái đầu tiên người đối phó chính là mình. Chỉ do dự không điểm lẻ một giây. Diệp Trần quả đấm to lớn kia cũng đã gọi lại. Thẳng tắp chùy ở hắn mặt bên trên. À, chấm ngoặc kép. Yamamoto Otero nằm mơ cũng không có dự liệu được cái tình huống này. Hắn bị Diệp Trần cái đầu tiên để mắt tới cũng được đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần một đấm đánh tới. Hắn lại là một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Không đúng, là liền tránh né chỗ trống cũng không có. Diệp Trần một quyền này, trực tiếp đánh Yamamoto Otero máu tươi chảy ròng. Cả khuôn mặt cũng trực tiếp sụp xuống. Cả người ngất đi, mất đi chi giác. Thật không nên trêu chọc cái này cùng người mạnh. Đây là Yamamoto Otero bất tỉnh, đầu óc bên trong xuất hiện cuối cùng một đạo ý thức. Nhưng tiếc là, cái này giác ngộ xuất hiện quá muộn. Yamamoto Otero chết, cũng không biết là ai ở trong đám người kêu một tiếng. Toàn bộ gia tộc Yamamoto cũng chỉ luống cuống. Bọn họ vốn cho là ba đại cao thủ đều xuất hiện. Nhất định có thể và Diệp Trần đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng ai biết. Thành tựu gia tộc Yamamoto đệ nhất cao thủ Yamamoto Otero. Lại liền vừa đối mặt cũng không có chống nổi. Tại chỗ bỏ mình. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Xong đời. Xong đời. Yamamoto Otero chết. Hắn cái này vừa chết. Gia tộc Yamamoto tương lai nên đi nơi nào? Hy vọng nhưng hai thứ khác người có thể đem Diệp Trần hàng phục. Nếu không, Yamamoto Otero coi như chết vô ích. Diệp Trần đánh xong Yamamoto Otero, quay đầu liền hướng về phía Ohara Ichio tới. Người sau vừa nhìn thấy Diệp Trần vậy mang nụ cười ánh mắt, bỗng nhiên có chút tim đập rộn lên. Hoàn toàn không biết Diệp Trần tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ là trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút không ổn. Đến ngươi, Diệp Trần nói chỉ là ba chữ. Lúc này liền quơ quả đấm tới. Không có bất kỳ cái khác lòe loẹt chiêu số. Tương đối đơn giản thô bạo. Hừ, Ohara Ichio nhìn Diệp Trần quả đấm đập tới. Bản muốn né tránh mở. Nhưng phát hiện, hắn giống như là bị phong tỏa như nhau. Bỏ mặc hắn làm sao né tránh. Diệp Trần quả đấm cũng giống như là một đạo khói mù như nhau. Từ đầu đến cuối không tránh khỏi. Bành, không kịp suy nghĩ nhiều. Ohara Ichio chỉ có thể đón đỡ. Giơ lên quả đấm, và Diệp Trần quả đấm đánh với nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Hắn liền mất đi chi giác. Oanh, Ohara Ichio thân thể trực tiếp nện ở bên cạnh trên vách tường. Đập ra một cái lỗ thủng to sau đó. Chậm rãi rơi xuống. Ohara Ichio trong mắt trừng lớn lớn. Một hơi một tí. Trong miệng một cổ đỏ thẫm vết máu chậm rãi chảy xuống. Cả người trực tiếp ngất đi. Lại chết một người. Người chung quanh một hồi hoảng hốt. Ngắn ngủn mười mấy giây. Diệp Trần hai cái quả đấm. Trực tiếp đánh chết hai người. Không có bất kỳ hoa lệ công phu võ học. Chính là đơn giản nhất trực tiếp quả đấm. Không nói đảm nhiệm đạo lý nào cường thế nghiền ép. Đây rốt cuộc là hạng cường hãn người. Lợi hại đến như vậy bước. Nguyên bổn đã sắp chết Trần Cửu Dương. Vào giờ khắc này. Trong mắt xuất sắc liền liền. Vẫn nhìn Diệp Trần bóng người. Cả người tinh thần đầu cũng đổi được vô cùng vượt trội. Xuất sắc à. Đây mới thật sự là võ đạo. Trần Cửu Dương cười lớn nói. Trong mắt đều là bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Nửa đời trước hắn một mực say mê tại võ đạo bên trong. Nhưng chậm chạp không có đột phá. Cũng không có tiếp tục theo đuổi. Hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Trần võ đạo sau đó. Cả người đều có chút đốn ngộ. Chân chính võ đạo. Theo đuổi là dùng đơn giản nhất chiêu thức đánh ra cường đại nhất tổn thương. Mà không phải là sử dụng hoa lệ chiêu thức. Theo đuổi cái gọi là mỹ cảm. Đại lộ trí giản. Trần Cửu Dương trước khi chết. Nhưng cảm ngộ những đạo lý này. Chỉ là đáng tiếc. Chậm. Còn có ngươi. Đừng nghĩ chạy. Diệp Trần quay đầu nhìn Matsushita Taisho. Uy nghiêm cười một tiếng. Trực tiếp nói. Xong đời. Matsushita Taisho lúc này sớm đã không có muốn chống cự ý tưởng. Vốn là muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng rất đáng tiếc. Còn không có chạy mất. Cũng đã bị Diệp Trần theo dõi. Không. Không. Ta không muốn đánh. Ta nhận thua. Ta thua. Ta không phải ngươi đối thủ. Matsushita Taisho lập tức nói. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Yamamoto Otero và Ohara Ichio kết quả đã ở trước mặt hắn. Nếu là còn tiếp tục đánh. Vậy hắn kết quả cơ hồ là không có bất kỳ bất ngờ. Và trước mặt hai người không có bất kỳ khác biệt. Nhận thua. Trời ạ. Chung quanh phù tăng người đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó lại trầm mặc. Nhận thua là chuyện sớm hay muộn. Lấy Matsushita Taisho thực lực. Căn bản cũng không phải là Diệp Trần đối thủ. Tiếp tục đánh xuống. Đích xác là không có bất kỳ kết quả. Nhưng đường đường phù tăng võ đạo bảng cao thủ. Đều không động ra tay. Liền trực tiếp nhận thua. Điều này thật sự là thật mất thể diện. Mất mặt vứt xuống người hoa trên đầu. Đây là rất nhiều phù tăng người đều không cách nào tiếp nhận. Muốn cầu tha. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Trước nói dọa thời điểm. Nhưng mà đã nói. Nếu muốn làm ra vẻ. Vậy sẽ phải gánh vác ra vẻ giá phải trả. Ngày hôm nay một kiếp này. Người khó thoát tai kiếp. Chết đi cho ta. Diệp Trần nhưng là không có phản ứng Matsushita Taisho cầu xin tha thứ. Lấn người tiến lên. Ngay lập tức liền đến Matsushita Taisho bên cạnh. Một quyền đánh ra. Thẳng xông lên Matsushita Taisho chính diện. Người sau trong mắt chỉ có Diệp Trần quả đấm to lớn kia tấn công tới. Không có chút nào chống đỡ công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.